Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 51-60. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ma Kim ngước nhìn Vô Diện, gương mặt hớn hở, giọng điệu thoải mái nói: "Tiền bối, đã lâu không gặp, chuyện ngươi nhờ vả, thật sự không có cách giúp rồi. Quá nhiều kẻ đang dõi theo ngươi, chắc chắn ma vương không cho phép ngươi xuống trung giới." Nghe thế, sắc thái của Ma Kim sượng xuống, nói với vẻ tiếc nuối: "Thế à, tiền bối có thể chỉ cho ta phương pháp xuống trung giới không? Việc đó rất nguy hiểm đấy, người không nên tự mình đi như vậy." "Không sao đâu, ta thực sự phải tự mình xuống đó tìm kiếm." "Thế thì tùy ý ngươi vậy." Vô Diện lấy từ nhẫn dự trữ ra một cuốn sách, đưa cho Ma Kim rồi nói: "Ngươi tự tìm hiểu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây mà thôi." Dứt lời, Vô Diện bỗng biến mất trong nháy mắt. Ma Kim đành cất đi cuốn sách rồi tiếp tục trở về với bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc. Lần này người hắn muốn tới gặp không ai khác ngoài Đồ Long Thiên để bàn về hôn sự của Mộng Giao, nhưng giữa đường lại bị Đồ Bá réo tên: "Ma Kim tiểu điệt, bái kiến cửu cửu, ngươi sang kia nói chuyện riêng với ta." "Không, tiểu bối đây có chuyện gấp cần phải gặp tổ phụ rồi, khi khác gặp cửu cửu sau nhé." Ma Kim vẻ mặt cười hớn hở. "Ngươi..." Thái độ của Ma Kim khiến Đồ Bá tức tối, nhưng cũng chỉ đành đứng nhìn thằng nhóc 4 tuổi quay đầu bỏ đi thẳng thừng. Nhìn ngó xung quanh, Ma Kim phát hiện lão ma vương đã chuồn đi đâu mờ ất. Ban nãy còn thấy lão đứng phía dưới chú tâm xem buổi diễn, thế là hắn đành phải tìm mấy nữ nhân, đặc biệt là nương tử. Hắn cứ lo nàng sẽ bị cái tên lịch cao trưởng lão dòm ngó. Hắn tới chỗ mẫu thân, lúc này Lily và Mộng Giao đang đi theo lão Lạc Ma Sư tiếp khách. Thật ra là do lão già ấy quá hãnh diện với đứa cháu gái nên cứ lôi nàng đem khoe khắp nơi. Mà công nhận ngày hôm nay 4 mỹ nhân xinh đẹp ngất trời, so ra 3 nữ nhân 1 9 1 10 với Mộng Giao chứ không bị lép vế như trước đó. Hắn lại dùng động tác vỗ nhẹ vào mông để gọi mẹ. Mộng Giao ấy vậy nhạy cảm thật, phát hiện có một bàn tay chuẩn bị va chạm với thân thể ngọc ngà của tiểu muội, liền dùng quần vải lụa quấn chắc, kéo lên cao rồi mới quay lại để xem xét. Ai to gan? Mọi người xung quanh lúc này tất nhiên ngơ ngác. Ma Kim đang tự hỏi bản thân làm sai điều gì, Mộng Giao nhận ra hắn thì vội vàng thả xuống. Hành động tiếp theo lại khiến cho quan khách ngỡ ngàng, nàng cúi người xuống hai tay bóp má tiểu ma vương nựng nịu như đối xử với một đứa con nít ất ơ đâu đó. Chắc là thần trí đang trong lúc cuống cuồng nên tìm đại một cách nào đó để chữa quê, quên bén đi mất vai trò của Ma Kim trong buổi tiệc hiện tại. Hoặc có thể do hàng ngày Ma Kim hay biến thành dạng con nít để vòi mỹ nhân ẩm nên hình thành thói quen. "Ỏ, đệ đệ ngốc nghếch, tỷ xin lỗi nha, tỷ cứ tưởng người lạ." Ma Kim thì chỉ nhẹ nhàng cho vài luồng sát khí lan truyền tới bàn tay của mỹ nhân để nhắc nhở điều chỉnh hành vi. Mộng Giao như bị bỏng lạnh, vội rút tay về, đứng thẳng người nghiêm chỉnh, mặt có chút cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Ma Kim ngó một loạt xung quanh, mặt hướng tới đâu, mấy quan khách quay người liền giả lơ tới đó. Dù gì chả ai muốn mít lòng tiểu ma vương này cả. Ma Kim hỏi Mộng Giao: "Tử Nguyệt tỷ tỷ đâu rồi nhỉ?" "À, nãy ta thấy muội ấy đi cùng với một vị cô nương nào đó, nghe bảo là người quen cũ, nói chuyện trông khá thân mật." "Hướng nào?" "Ta không chắc, có lẽ là hướng kia." "Dạ, thế giờ đệ đi tìm tỷ ấy đây." Mộng Giao vội vịn vai Ma Kim và nói: "Khoan đã, tỷ đi cùng đệ có được không?" "Không cần đâu, tỷ ở trong này. Nếu có gặp ma vương thì kêu lão đưa ra quyết định về chuyện hôn sự của tỷ." "Ừm, tỷ rõ rồi." Ma Kim vội vàng theo hướng đó tiến tới, lại gặp phải tên Đồ Bá đứng chặn đường, cái mặt trông khá gian xảo với nụ cười nhếch mép, nói với cái giọng dễu cợt: "Ta cứ tưởng ma nhi đây tìm tổ phụ chứ, giờ đổi mục tiêu rồi à. Cửu cửu biết Tử Nguyệt tỷ ấy ở đâu sao?" "Tất nhiên, nhưng trước hết ngươi phải trả lời ta một vài câu hỏi." "Hừng, đếm đến ba mà cửu cửu không khai ra thì tiểu bối hét lên là cửu cửu có ý đồ xấu với nương tử của ta đó." "Một, ngươi dám?" "Hai, khoan đã, Đồ Bá vội hạ người khua tay như đang cố cầu xin Ma Kim đừng làm bừa. Ma Kim thấy đối phương cũng có liêm sĩ nên hắn cũng không làm khó. "Hì hì, tiểu bối đùa thôi, cửu cửu có thắc mắc nào cứ hỏi đi, tên tiểu quỷ ngươi thật không coi ai ra gì." "Hì hì, có hỏi không đây? Ngươi ở bên cạnh Mộng Giao cô nương trong khoảng thời gian có từng nghe cô ta bàn luận vấn đề gì với tổ phụ không?" "À ừm, hình như có, đại loại là tỷ ấy không có tình cảm với cửu cửu, Xin tổ phủ suy xét lại vấn đề hôn ước. Tên đồ bá có vẻ không ngạc nhiên lắm nhưng lại liền kề mặt tới gần để hỏi thêm, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tổ phụ đã trả lời thế nào? Để về suy xét, đại loại là vậy. Ngươi thấy hai người họ có thân mật không? Nghe tới đây, Ma Kim bắt đầu thấy cấn cấn, chả nhẽ hắn ta không ghen với mình mà ghen với lão già kia à? Nhưng thời gian không cho phép nghĩ nhiều nên Ma Kim đành trả lời bừa. Hành động như chủ tớ bình thường thôi, ngươi miêu tả kỹ hơn nữa nào, trước mắt tiểu bối thấy có gì lạ đâu, kỹ là kỹ như nào. Nghe Ma Kim nói thế, đồ bá lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn, cười nhỉ, trước mặt trẻ con thì làm sao thể hiện. Đồ bá thấy không còn moi được thông tin gì nữa đành chỉ tay về phía bên phải rồi nói. Chuyện ta vừa hỏi không được nói cho ai đấy, ban nãy ta thấy vị hôn thê của ngươi đi vào đó. Dạ, cảm ơn cửu cửu đã quan tâm. Vừa đi, Ma Kim vừa cười thầm trong bụng bởi lẽ phán đoán ban nãy của hắn là hoàn toàn có khả năng. Đồ Long Thiên sau khi mất đi Ly Huyền, nạp liền mười mấy thê thiếp để mượn dục giải sầu. Đây cũng là một trong những nguyên do Lily ghét phụ thân. Bây giờ tới lượt đứa con trai đồ bá dè chừng là điều tất yếu. Dù gì đây cũng là tình phủ, ngôi nhà của Ma Kim và các nữ nhân. Vừa thấy tên kia chỉ hướng là hắn biết ngay Tử Nguyệt đi tới chỗ kính viễn vọng, pháp bảo giúp quan sát những vì sao trên trời rõ hơn. Ma Kim bước vào một hộp lớn, kích hoạt cơ quan liền có thể vận chuyển lên xuống, cũng bởi hắn ta bị khóa ở nhị giai sơ kỳ, không thể bay được nên đã lắp đặt thứ này để có thể di chuyển dễ dàng giữa các tầng. Mấy mỹ nhân thấy thứ này cũng tiện lợi nên sử dụng luôn. Có nhiều pháp thang, cái mà Tử Nguyệt bước vào thì là dẫn tới tầng thượng, cũng là nơi đặt thấu kính khổng lồ. Ma Kim đi lên bắt gặp Tử Nguyệt đang cùng một vị cô nương nào đó đang sử dụng kính viễn vọng để ngắm bầu trời đầy sao. Hắn tiến lại gần, ôm lấy nương tử từ đằng sau, nàng cảm thấy rất dễ chịu. Lúc hắn vừa lên nàng đã liếc qua rồi chứ không thì lại phản xạ như mộng dao sẵn sàng cho hắn một cú tát trời giáng. Tử Nguyệt lúc này mỉm cười nói. Đệ đáng yêu thật đó, Ma Kim dụi mặt vào lưng của mỹ nhân nói bằng cái giọng làm nũng. Cho đệ tí âm, à không, hôm nay tỷ đẹp quá đi mất, thơm đệ đi. Nữ nhân bên cạnh thấy tiểu ma vương tới, vội cúi đầu hành lễ, bái kiến ma công tử. Ma Kim phủi tay miễn lễ và nói. Người tự giới thiệu bản thân đi, tiểu nữ Lâm Diệm, nội giáo đồ, từng ở cùng phòng với Tử Nguyệt. Ồ, ngươi là người của Lịch Cao trưởng lão phải không nhỉ? Ý của công tử là sao à? Hả? À, cùng phòng thì ta đoán do tên đó sắp xếp, chuyện đó. Tử Nguyệt quay người lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Ma Kim, rồi cười nói. Đệ thật là, đừng nghi ngờ tiền bối ấy nữa, Lịch trưởng lão không có ý đồ xấu với tỷ đâu. Ma Kim vẫn cứ mê gái như thuở nào, thấy nương tử quyến rũ như thế, hắn chả thèm quan tâm tới chuyện gì khác, đành nghe tỷ vậy, chúng ta làm một hiệp đi. Tử Nguyệt nghe thế rất bất ngờ, mặt ửng đỏ xấu hổ, miệng lấp bấp. Ý, đệ là gì? Đi mà. Đệ cầu xin tỷ đó, xin tỷ, xin tỷ. Ma Kim tiến lại, úp mặt vô hai cái màn thầu lớn của mỹ nhân, hít lấy hít để, Tử Nguyệt muốn lùi lại thì bị vòng tay hờ hững của tên nhóc ôm lấy vòng eo nhỏ, nàng nhắm chặt mắt, lấy tay đánh yêu hắn và nói. Đệ đừng có như vậy mà, đừng mà, lỡ người ta nhìn, lúc này Tử Nguyệt mới sực nhớ tới vị tỷ tỷ đứng bên cạnh, liền ngó mắt sang cười một cách ngượng nghịu, Bạch Diệm vội vàng lơ sang hướng khác. Tử Nguyệt lúc này gỡ cái ôm của Ma Kim, hai tay sắc nách nhấc hắn lên và nói. Sao hôm nay hư thế hả? Ma Kim lấy tay vuốt ve gương mặt Tử Nguyệt. Hôm nay muốn đệ ngoan hay hư, cho tỷ quyết định đó. Tử Nguyệt đắn đo một tí rồi nói. Tỷ chịu thua đệ đấy, có thể chờ lúc tiệc tàn không? Đệ là chủ tiệc mà sao vắng được? Không đợi, ngay bây giờ hoặc là cuối năm. Tử Nguyệt kéo hắn sát vào người rồi ghé tai thầm thì. Để ta dẫn Lâm Diệm tỷ tỷ xuống dưới rồi sẽ chơi đùa với đệ được không? Không cần đâu, để đệ dẫn Bạch tiền bối xuống dưới. Trong pháp thang, Ma Kim lần nữa thăm dò Lâm Diệm. Lịch Cao kêu ngươi dụ Tử Nguyệt đi riêng lẻ phải không? Nếu không vì nơi này người ngoài không tiện vào thì trưởng lão sẽ gặp mặt nàng ấy à? Lâm Diệm bỡ ngỡ trước lời nói của Ma Kim, im lặng không dám đáp lời. Hắn cũng chẳng để tâm gì nhiều, sau khi đưa người xuống thì vội vòng lên trên. Tử Nguyệt đang ngại ngùng đứng đó nghĩ ngợi đủ điều, sao hôm nay đệ ấy lại bạo thế nhỉ, cái ngưỡng dục vọng đó lại tới mức sao, hay là do ta quá lộng lẫy ngày hôm nay. Ma Kim hóa thành bộ dạng thanh niên, trong bộ trang phục co giãn hôm bữa mua, chậm chậm tiến tới, trên miệng còn ngậm một bông hoa hồng trao môi đối phương rồi đề nghị. Khiêu vũ một bài nhé, Tử Nguyệt gật đầu đồng ý, cả hai nắm tay cũng bước những bước đồng điệu, tuy là lần đầu họ nhảy cùng nhau, nhưng rất chi là ăn ý cứ như là đã tập luyện rất lâu rồi, điệu nhảy phóng khoáng, lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng lại kề mặt trao nhau bông hoa kia một cách tình tứ, mãi cho đến khi Ma Kim cố ý làm rơi bông hoa trên miệng, họ nhìn nhau cười mỉm rồi tiến tới ôm hôn, hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những phút giây hạnh phúc nhất dưới luồng ánh sáng mờ ảo của trăng sao trên trời cao. Ma Kim và Tử Nguyệt ân ái xong xuôi thì cũng tranh thủ trở lại bữa tiệc để tiễn quan khách ra về. Mộng Giao và Lily nãy giờ luôn trong tâm thế sốt ruột, lo lắng, thấy Ma Kim dắt tay Tử Nguyệt vui vẻ đi tới, họ liền thở phào nhẹ nhõm, cơ mà vẫn phải lườm nguýt một cái cho bỏ ghét. Nhìn cái gương mặt tươi tắn có tí ửng đỏ của Tử Nguyệt là biết chuyện gì đã diễn ra trong 30 phút vừa rồi. Mọi chuyện có gì bất thường không Ma Nhi, Lily? Dạ có, Tử Nguyệt tỷ ấy bỗng nhiên thăng lên tứ giai trung kỳ, bị Ma Kim đùa giỡn. Lily khoanh tay ngoảnh mặt sang hướng khác ra vẻ dỗi hờn, hắn vậy mà không chịu dỗ dành mẫu thân, lại đi hỏi sang vấn đề khác. Lisa con bé đó chưa về à, muội ấy chưa, nãy đi chung với Hồ tiền bối. Không rõ là đi đâu, Mộng Giao. Thế thì không sao, hai người đó đang thư giãn ở tầng trên ấy mà, chúng ta đi tiễn khách thôi. Buổi tiệc khá là thành công như mong đợi, chỉ có mỗi vụ đồ long thiên chơi mà chơi trốn đâu mất, chứ nếu không thì Ma Kim đã lao lên sân khấu tuyên bố hủy bỏ hôn sự của Mộng Giao. Quan khách ra về với tâm thái hài lòng, dù gì thì nhưng thứ mà Ma Sát Giáo cùng với Ma La Cốc chuẩn bị rất chu đáo. Tiệc đã tàn, chỉ còn lác đác môn đồ đang dọn dẹp, Hồ Mẫn và Lisa lúc này mới chịu mò xuống dưới đây, lại có hai dáng vẻ phè phẫn thỏa mãn khiến cho Lily và Mộng Giao thêm phần ganh tị. Hồ Mẫn vẫn làm cái hành động quen thuộc, ả đè đầu Ma Kim dúi sâu vào bộ ngực như một nghi thức chào tạm biệt, rồi cùng đám tay to mặt lớn cai quản địa ngục trở về. Lần sau nhé, hắn nói to. Hồ Mẫn không kìm được sự vui sướng trên gương mặt, chả uổng công nàng phá phách phía dưới địa ngục đòi lão đồ cốt thiên cho phép lên đây chơi một bữa. Ma Kim mặc dù ban nãy được giải trí cùng với nương tử, nhưng cũng hơi tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong lúc rảnh rỗi, Ma Kim nghiền ngẫm cuốn sách mà Vô Diện đã đưa cho. Nó không có bìa ngoài và cũng không có tên, đơn thuần chỉ là những trang giấy ghi được đính lại với nhau. Trong đó giải thích về các nguyên lý vận hành tam giới bằng những hình vẽ đơn giản. Không như nhiều người nghĩ rằng cửu giai giới chia ba tiểu thế giới theo hình trục thẳng đứng. Thực chất nó bao gồm các mảng lục địa trôi nổi trong vũ trụ được nối với nhau thông qua cổng dịch chuyển khổng lồ. Thăng thiên chỉ là một hình thức đi qua cái cánh cổng tựa như bức màn vô hình trên không. Để từ trung giới lên thượng giới thì có hai điều kiện. Thứ nhất, cảnh giới cần đạt tối thiểu là tứ giai sơ kỳ. Thứ hai chính là bay đến thiên quan. Ba cánh cổng trên trời thuộc tam đại thế lực tiên, ma, yêu. Nếu như muốn đi ngược lại từ thượng giới xuống trung giới thì vẫn là bay thẳng lên trời. Nhưng điều kiện có khác biệt, thứ nhất là tu vi phải từ tứ giai trung kỳ trở xuống, thứ hai vẫn là cần tới vị trí của thiên quan, còn điều kiện cuối cùng là thứ khó nhất, đó chính là cần sự đồng ý của ba chúa tể của tam đại thế lực, đơn thuần đó là vì giao ước đã ký kết như thế nhằm hạn chế tác động của thượng giới đối với trung giới, thực chất là lẻn đi cũng được, nhưng nếu phát hiện thì sẽ bị gán cho tội danh đào tẩu, lúc đó hình phạt nặng nhẹ sẽ bị phán quyết bởi cả ba thế lực. Nhưng thường thì sẽ rất thảm, còn nếu quyết định trốn hẳn xuống trung giới không lên thượng giới lần nào nữa thì chả sao cả, miễn là không quá hoại cân bằng dưới đó. Nói thêm về việc các sứ giả địa ngục được sự đồng ý của phe tu tiên và tu ma để hạ giới, lý do đơn giản là nếu như không cho phép họ thu hoạch nguồn cung từ trung giới, thì họ sẽ gây chiến ngay tại thượng giới, nếu vậy thì hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Hai điều kiện đầu tiên thì đơn giản, nhưng điều kiện thứ ba có chút khó khăn rồi. Lỡ mồm bô danh phận, giờ khó mà chuồn xuống dưới, mà thực chất cũng được thôi, ai dám định tội mẹ con ta chứ, cơ có hơi nguy hiểm, Ma Kim vẫn đang suy tính trong đầu, cơ mà não hắn hôm nay có chút không nhạy, đọc hết cuốn sách vẫn chưa tìm ra cách, Ma Kim đang nằm say sưa ngủ thì bị mẹ nhéo tai gọi dậy, hôm qua bận nghiên cứu cuốn sách quá nên quên bén đi vụ tập luyện cùng với mấy nữ nhân, Ma Kim biến lớn rồi ôm người Lily quật xuống giường, ngón tay vuốt ve gương mặt, nói bằng cái giọng trầm ấm. Hôm nay làm gì mà cáu gắt thế hả mẹ yêu, còn dám nói sao, mấy hôm nay không có quan tâm mẹ gì cả, riết rồi coi mẹ là người dư thừa phải không? Ma Kim mỉm cười, rồi dụi mặt vô lưng, à không, ngực của mẫu thân nũng nịu. Xin lỗi mẹ yêu, hài nhi đang bận tìm cách xuống trung giới tìm pháp bảo nên không săn sóc cho mẹ được. Hắn như một đứa trẻ to xác, dùng miệng cạp cạp bên ngoài nhị hoa, khiến cho chỗ đó ướt nhèm, mà cũng kỳ lạ thật. Đã ngót nghét mấy năm rồi mà Lily vẫn còn tiết sữa khá nhiều, nếu bị kích thích thì cứ tuôn trào không thôi, cơ mà nàng thì chả ý thức được điều kỳ diệu này, cả Mộng Dao lẫn nàng đều mồ côi mẹ từ khi mới lọc lòng mà. Lily lấy tay đỡ lấy gương mặt hắn, chăm chú nhìn và nở một nụ cười vui vẻ. Mẹ đùa một tí thôi, mẹ đây nào có ích kỷ như thế, nếu con cần mẹ giúp gì thì cứ nói nhé, mặc dù mẹ chưa từng trò chuyện cùng giọng nói trong đầu con. Nhưng mà qua những kiến thức mà vị ấy truyền đạt, thì mẹ cảm thấy rất tin tưởng. Ma Kim bất ngờ dùng tay vén áo của Lily lên rồi nhanh chóng ngậm lấy bầu sữa, vừa măm măm vừa tiết lộ. À phải rồi, nàng ấy nói hai người đã từng gặp nhau ấy, nàng tên là Bạch Tử Thần. Lily nhíu lông mày, bắt đầu đoán xem người đó là ai. Hừng, Bạch Tử Thần sao, cái tên lạ hoắc, mà nó có phải cái tên không hay là chức vụ thế nhỉ? Bạch, Bạch, chả nhẽ. Mỹ nhân tóc trắng ấy, này Ma Nhi, con đã từng thấy hình dáng người đó chưa? Dạ chưa, nhưng khi hỏi về ngoại hình thì nàng ấy có tự miêu tả là bản thân trắng bóc, siêu cấp xinh đẹp nhất vũ trụ, đẹp nhất trong dàn EC gì gì đó, vậy thì chắc là người đó rồi, mẹ đã từng thấy trong giấc mơ trước khi mang thai con trong bụng, nàng ấy xinh thật không? Xinh lắm, hơn Mộng tỷ không? À ừm, hơn một tí, wow, trên đời còn có người đẹp hơn Mộng Dao tỷ tỷ sao? Lily nghe thế sinh ra chút đố kỵ đáng yêu, dùng tay đẩy đầu hắn ra không cho bú nữa. Ma Kim mấy ngày kế tiếp vẫn sinh hoạt như bình thường, hóa lỏng huyết tinh xong xuôi thì lại ra đọc sách, hết đọc sách thì lại đè nữ nhân ra hút máu, no nê thì bắt đầu trổ tài nấu nướng. Bên trong tình phủ đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu hàng ngày, có cảnh để ngắm hoa thưởng nguyệt, có sân để đàn ca nhảy múa, có phòng để dụng trà đàm đạo, thậm chí có cả chỗ để rèn luyện thể chất mặc dù nó bị bỏ xó. Họ ở trong phủ suốt cả tháng trời chẳng thấy chán, nguyên liệu nấu nướng, luyện huyết đều được cung cấp quá dư dả. Nhưng mà cuộc sống há lại dễ dàng cho bọn họ tận hưởng an nhàn như thế, đã sắp kề cận ngày khảo nghiệm thực lực của giáo phái. Đồ Long Thiên sau khi biết rõ tư chất bá đạo của đứa cháu ngoại thì lão ta cũng chẳng muốn thằng bé thể hiện thiên phú ra ngoài. Nhưng việc này là nguyện ý của cả giáo phái, đặc biệt là sau khi Ma Kim mở tiệc lớn, từ già đến trẻ, từ mạnh đến yếu. Ai ai cũng muốn được xem thực lực của hắn. Một ngày nọ, Hạ Xuân Chí đến tình phủ diện kiến. Nhóm Ma Kim tất nhiên bưng trà rót nước tiếp đón rất tự nhiên. Cứ ngỡ khách quý tới tham quan nhưng không. Ta được Ma Vương giao cho trọng trách huấn luyện cho mấy tiểu thư và công tử đây. Hạ Xuân Chí. Tại sao chứ? Bọn ta bấy lâu nay tự tập luyện vẫn rất tốt. Há lại dám làm phiền tới Hạ trưởng lão, Lily. Tiếc là Ma Vương ngài ấy vẫn không yên tâm. Chỉ còn vài ngày nữa tới buổi khảo nghiệm rồi, lúc đó những gì các vị thể hiện ra sẽ là danh dự của dòng dõi đứng đầu giới tu ma, việc này vô cùng hệ trọng, Hạ Xuân Chí. Hay là vậy đi, tiền bối ép công lực xuống rồi ra kia so kèo với từng người trong số bọn ta, nếu như bọn ta đánh thắng ngài thì chứng tỏ bọn ta đã đủ năng lực để vượt qua khảo nghiệm rồi, Ma Kim. Khí thế của công tử vẫn là bất phàm, được thôi, ta chấp nhận, Hạ Xuân Chí. Bọn họ bay xuống bãi đất trống phía dưới để so tài. Ma Kim chăm chú quan sát cách trưởng lão ép cảnh giới từ ngũ giai hậu kỳ xuống tứ giai sơ kỳ để đấu với bộ đôi Lily và Lisa. Dù sao thì Lisa về mặt danh phận cũng chỉ là khí linh. Mới vừa bắt đầu trận chiến, Hạ Xuân Chí đã cẩn thận triệu ra vũ hồn độc lan dũng mãnh. Chưa dùng tới vũ hồn chân thân mà con sói đấy đã cao tới ba thước. Một cái há mỏm khéo đã đủ nuốt trọn cả hai nữ nhân mảnh khảnh trước mặt. Lisa tất nhiên là sử dụng hình dạng bán xà, hai cánh tay hóa thành lưỡi liềm sắc bén, tỏa ra nguồn hồn lực màu xanh lục. Hạ Xuân Chí cảm nhận nguồn sức mạnh khác lạ của đối phương, chưa vội cho vũ hồn lao lên tấn công mà cẩn thận lùi lại vài bước để thăm dò. Lisa thì khác, chẳng đợi chủ nhân niệm chú mà nàng đã tự ý xông lên tới trước, có bao nhiêu chiêu đều tung ra hết. Lisa đang quạo vì vài giờ trước bị Ma Kim sàm sỡ. Mà thật chất là tên nhóc đấy nổi hứng cắn nàng để xem thử máu này có bổ dưỡng hay không. Khí thế của Lisa chẳng hề tầm thường. Mau chóng áp đảo đối thủ bằng việc kết hợp phân thân kỹ và dịch di ảo. Năm phân thân biến ảo với những đòn tấn công thoát ẩn thoát hiện. Hạ Xuân Chí vừa đỡ vừa lùi. Thật chất ban nãy y có chút gian lận. Chỉ hạ cảnh giới xuống tứ giai trung kỳ.

cơ mà lão là kỳ thủ giỏi nhất cái giáo phái này rồi. Vừa dẫn đường, Mạc Kình vừa hỏi. Hôm nay tiểu ma vương muốn lựa cuốn nào đây? Cuốn cũ đã học xong chưa? Ma Kim tự tin vận ra một phân thân khác, đồng thanh dõng dạc đáp. Phân thân kỹ cũng dễ, luyện được vài giai rồi, giờ tiểu bối muốn tìm một cuốn giúp sử dụng thứ ám khí này. Hắn lấy cây kim châm ra cho lão Mạc Kình xem. Phân thân cũng khá là hoàn hảo, ngộ tính của công tử quả rất cao, còn thứ ám khí này, chẳng phải của hạ trưởng lão sao? Vâng, vì ta thích nên tiền bối ấy tặng cho ta, còn gợi ý ta tới chỗ ngài kiếm võ kỹ. Ra là vậy, để ta xem, công tử có hai lựa chọn, một là học võ kỹ ám nghiên tiêu, biến ma lực thành mũi nhọn lao tới kẻ địch, độ mạnh yếu phụ thuộc vào ma lực của người sử dụng, hai là khiển xạ kỹ, điều khiển hướng đi của những vũ khí tầm xa được phóng ra như mũi tên, giáo, phi tiêu hay cây kim này đây, cái này thì chỉ bổ trợ độ chính xác, tăng thêm tốc độ, sức mạnh, nhưng phụ thuộc khá lớn vào vũ khí của người sử dụng, ta chọn cái thứ hai. Thật ra với ngộ tính của công tử, theo lão phu thì nên dùng cái thứ nhất, không, ta chọn cái thứ hai, cây kim châm này đẹp, ta muốn dùng, được thôi, chắc lão nghĩ ta sau này sẽ tăng giai vù vù kết hợp với huyết mạch mạnh mẽ của ma vương chứ gì, mơ à, ta bị khóa tu vi rồi, học cái đó thì đánh lại ai, à mà cũng tiếc thật, vài cuộc tỉ thí cấm dùng ám khí nhưng ám nghiên tiêu lại được phép, thôi kệ, cái gì chứ ngân lượng mua vũ khí ta đây không thiếu, Ma Kim cười thầm. Trên đường trở về, Ma Kim gối đầu trên đùi Mộng Giao tâm sự. Tỷ tỷ này, tỷ có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Hả, đệ nói gì nghe nghiêm trọng thế? Không, ý đệ là tỷ có ước mơ gì không ấy? Ước mơ à, hồi tỷ bé như đệ, tỷ chỉ muốn được tự do ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tỷ đã thực hiện được nó rồi này. Còn đệ, đệ có ước mơ gì? Đệ không rõ, ngay cả hồi dưới địa ngục, đệ cũng chả có nhu cầu gì. Ở bên mẫu thân đã là quá đủ rồi, có lẽ ước mơ của đệ là cùng gia đình sống vui vẻ, hạnh phúc, hừ, ước mơ phải là thứ gì đó đệ chưa đạt được chứ, thế thì là được tỷ yêu đệ, đệ lại hư nữa rồi, đệ nói thật đó, mỗi lần gặp mẫu thân, Tử Nguyệt, Lisa hay là tỷ, đệ đều muốn độc chiếm cho riêng mình, chứ không phải là gặp nữ nhân nào đệ cũng muốn sao, tất nhiên là không rồi, từ trước đến nay, chỉ có 4 người thôi, không biết sau này còn gặp nữa không. À nếu nói thế thì ước mơ của đệ là tìm ra hết những nữ nhân mà đệ muốn bảo vệ. Thật là hết nói nổi đệ mà. Về tới tình phủ, Ma Kim vội vào phòng Lily nhưng không thấy nàng đâu. Hắn ngó thử phòng Lisa thì bắt gặp cảnh Lily đang lõa thể ngồi trên giường làm mẫu cho tiểu muội muội vẽ. Hắn lao nhanh tới vuốt ve và khen ngợi Lily. Mẫu thân này thật xinh đẹp quá đi. Như một thói quen, nàng vén tóc đưa cổ hướng về phía hắn. Này! Lại nịnh nọt mẹ để hút máu chứ gì? Không phải, chứ có chuyện gì nữa đây? Chả phải con vừa đi tàn kinh các về sao? Đã lấy được thứ con muốn chưa? Lấy rồi nên mới nhờ tới mẹ đây. Muốn nhờ gì? Nói đi, học hộ con. Không, đi mà. Không, đi. Lisa ở đằng này thấy hai mẹ con ôm ôm ấp ấp trước mặt liền cáu gắt. Nhanh tránh ra đi tên độc ác, chỗ ta đang vẽ. Ma Kim bỏ Lily ra liền xà vào ôm lấy Lisa. Nè nè, hay ngươi học đi, ngươi học lẹ vào bước tiến giai lắm, hừng, tính gian lận nữa chứ gì, không giúp, nhờ người khác đi, nương tử ngươi kìa, nếu nhờ được nương tử thì sao dám làm phiền tới khí linh xinh đẹp như người, giúp đi mà, ta, cho ngươi thêm một hiệp, 10, 2, 9, 3, 8, 4, bất ngờ Lily xen ngang vào. Này, chuyện này để mẹ giúp cho, Ma Kim lật mặt. Buông Lisa ra rồi lập tức nhảy lên giường ôm lấy Lily, Lisa liền dè biểu. Ái chà chà, chủ nhân cũng dâm quá nha, Lily đỏ mặt ngại ngùng. Gì chứ, tỷ chỉ muốn giúp đỡ cho hài nhi thôi, đừng dối lòng, nhưng mà nói gì thì nói, riêng chuyện này muội không nhường đâu, để xem nào, muội nhớ không nhầm thì tỷ đã từng nói chưa hết năm để tỷ có thể nhờ Ma Kim giúp thăng giai mà nhỉ, Ma Kim sực nhớ nên dừng tay và nói. Đúng rồi. Mẹ tới giới hạn rồi, đợi hết năm đi, Lisa này, chốt kèo 5 hiệp nhé, 7, Lisa. 6, giá cuối, hừng, 10, ép người quá đáng mà, chia ra nhé, làm liên tục với ai chứ với ngươi thì ta ngất xỉu đấy, được thôi, mỗi ngày 5 hiệp, 3 ngày liên tục chắc là đủ rồi, ngươi tính toán kiểu gì thế, ý kiến, thôi được, để xem sau khi ta học được rồi có băm ngươi thành trăm mảnh không nhé, Ma Kim thầm nghĩ. để xem sau 3 ngày người còn sống không nhé. Lisa cười nham hiểm. Thế là ngay đêm đó, Lisa lôi hắn vào phòng nhục hình. Tử Nguyệt biết tin từ Lily liền tức tối, nhưng không thể làm gì hơn, nàng không thể học được võ kỹ. Ở bên phía này, Lisa được nước lấn tới, biết bản thân là hàng độc quyền nên mặc sức hành hạ Ma Kim, nàng trở nên thú tính điên loạn lôi dụng cụ ra tẩm quất, cho hắn biết mùi vị của nàng những tháng ngày kề cạnh Hồ Mẫn là như nào. Thật ra 4 hiệp đầu thì Ma Kim cắn răng chịu đựng được, nhưng mà hiệp cuối cùng, không rõ trong đầu Lisa nghĩ gì, lại đeo pháp bảo vào, đâm thẳng vô cúc hoa đáng thương của tiểu ma vương khiến hắn đau đớn hét lớn. Hi, Ma Kim đạp một cú thật mạnh khiến cho Lisa văng ra xa. Từ nãy đến giờ, 3 hiệp giữa, hắn nhanh trí ra ngoài rồi dùng phân thân thay thế nên mấy trò đánh đập, sỉ nhục của Lisa hắn coi như không có gì. Hiệp cuối hắn xin nàng nhẹ tay, nàng tươi cười đồng ý, hắn cũng sắp hết ma lực để duy trì phân thân nên cũng đành dùng bản thể để chiến đấu, nhưng nào ngờ nàng ta lại dám vượt quá giới hạn. Ma Kim vừa đỡ lấy cái mông của bản thân vừa hét lớn. Không có học gì nữa hết, cút, sau này ta không bao giờ chơi với ngươi nữa. Lisa trường lại gần, Ma Kim vẫn sẵn sát khí trong lòng bàn tay, thế nhưng bất ngờ nàng ấy lại nắm lấy đôi tay của hắn. Mặc cho bị dính nguồn sát khí kinh sợ, mặt nàng mếu máo, ướt lệ, trông y chang nạn nhân chứ không giống hung thủ một tí nào. Ma Kim tuy đang giận dữ nhưng vẫn không thể nào lạnh lùng trước nước mặt phụ nữ, đành thu sát khí lại. Ta bảo cút, ngươi điếc sao, ta xin lỗi, ta tưởng ngươi thích nên ta mới làm vậy, thích thì mấy hiệp trước ngươi phối hợp thế còn gì, hiệp cuối ta tính cho ngươi bất ngờ cái đầu ngươi, cút mau, ta xin lỗi mà. Hay là người đánh ta bù đi? Không, Ma Kim quay người lại tính bỏ về phòng, thế mà Lisa lại quấn chặt lấy hắn, hắn lần nữa phóng ra sát khí, gương mặt của Lisa nhăn nhó trông rất đau khổ, nhưng mà cái đuôi của nàng vẫn gắng gượng không buông ra, miệng thì không ngừng lấp bấp hai từ xin lỗi, Ma Kim tất nhiên là không đành lòng nên thu lại nguồn sát khí và thừa nhận. Thật ra đau thì cũng không vấn đề gì mấy, ta chỉ đang tìm cách khiến nàng hạ giá xuống một tí thôi. Nhưng như này thì hơi quá rồi, ta xin lỗi, thì ra là vậy, làm người ta chịu đau gần chết, bắt đền ngươi, tăng lên 20, chỉ còn một thôi, chịu thì chịu, không chịu thì thôi, 19, thế lựa chọn của nàng là không à, thế thì thôi, một cũng được, thế mới ngoan chứ, mà này, kể từ khi nào dục vọng của nàng lại dựa trên số lần ân ái thế, cái quan trọng nhất, chính là trái tim của đối phương có dành cho nàng hay là không. Giọng của Lisa trở nên buồn bã, hai hàng mi ngấn lệ lần nữa. Vậy thì ra, ngươi không yêu ta sao? Bậy, nghĩ đi đâu thế? Ta yêu nhiều lắm lắm luôn, chỉ là, làm nhiều thế này mệt lắm, mà đặc biệt hơn, làm liên tục thì chóng chán, thế thì tốt quá rồi, ta cũng yêu ngươi rất nhiều. Lisa buông hắn ra, bất ngờ hắn quay người lại đè nàng xuống, ôm ấp vỗ về, trao cho nhau những giây phút lãng mạn, không còn náo nhiệt như mấy lần trước. Chỉ đơn thuần là đêm ái ân giữa hai người yêu nhau, tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cho cả hai vô cùng hạnh phúc. Cuốn võ kỹ đâu, chàng đưa ta đi, ta học cho. Thôi không cần đâu, ta tự học được rồi. Sao thế, chẳng phải dùng thiên phú của chàng sẽ tiết kiệm công sức hơn sao? Ta nghĩ lại rồi, như thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nàng, ta không muốn vậy. Dù gì thì ta cũng rảnh, tự thân vận động vậy. Việc này ta đã quyết, nàng đừng lo, từng. Vậy thì chúng cùng cố gắng nhé. Thật ra Ma Kim không tốt lành gì đâu, chỉ là hắn linh cảm không lành, cảm thấy nếu lạm dụng như vậy thì mấy cái thiên phú của hắn sẽ mau chóng bay màu nên hắn để dành cho lúc quan trọng. Dù gì bí tịch này hắn học vì thích thú mà thôi chứ cũng không cần thiết lắm. Ngoài ra còn một việc quan trọng hơn cả. Ma Kim mon men chạy qua phòng của Tử Nguyệt, thấy nàng đang trằn trọc không ngủ vì vẫn đang ấm ức. Thấy hắn tới, nàng hờn dỗi đuổi hắn. Đi đi, ta không muốn gặp đệ. Hắn mặc giày lao tới ôm lấy nương tử, dùng cái hình hài trưởng trạc uy nghiêm nhất để mà dỗ dành. Nghe chuyện đệ dùng thân thể để học bí tịch rồi à, ai mà thèm quan tâm đệ, ta từ chối rồi, ta để dành khi nào nương tử học được võ kỹ, sẽ để nương tử truyền lại cho ta. Xạo sự, ngươi mà bỏ qua cơ hội tốt thế sao? Thật mà, ta chưa học, không tin thì tỷ có thể hỏi Lisa, tại sao chứ? Chẳng phải nếu như thế thì sẽ tiết kiệm công sức hơn sao? Tại vì nàng là nương tử của ta, lý do chẳng thuyết phục tí nào, vì ta yêu nàng, thế thôi, nay dám tự ý đổi xưng hô luôn sao? Tỷ không thích sao? cũng không hẳn là không thích, chỉ là không đủ để người ta nguôi giận thôi. Vừa nói nàng vừa xoay người lại, nhanh chóng dùng tay thò xuống sờ ngay đũng quần của hắn, nhưng mà nó vẫn còn ướt. Ma Kim, nói mau, mới vừa từ chỗ ly xa qua phải không? Dám nói dối thì biết hậu quả rồi đấy. Nàng bóp lấy tiểu đệ của hắn mà đe dọa, hắn tất nhiên vẫn còn muốn sống. Ban nãy theo giao ước đệ có qua đó, nhưng một lúc sau đệ nhớ tới tỷ, nên từ chối rồi quay lại đây. Đồ tra nam, lăng nhăng, xạo sự, thật mà, thôi thì để đệ giúp tỷ thăng gia nhé. Đừng hóng lấy cái đó ra để chuộc tội, ta không ham hố gì đâu. Thế thì thôi nhé, hừ, cởi quần ra, mau. Ma Kim ngoan ngoãn vâng lời, lần này hắn cẩn thận lấy khăn ra chùi cho sạch sẽ, nhưng chưa kịp đã bị Tử Nguyệt cản lại. Để đấy cho tỷ nếm thử ly sa muội ấy có mùi vị thế nào mà dám tranh giành phu quân với tỷ. Sau đó nàng ấy điêu luyện mà dùng cả cuốn họng giúp hắn sung sướng. Thật ra ban nãy sau khi chinh chiến với ly sa thì hắn cũng sắp hết ý chí rồi, nhưng mà nhờ vào hành động có chút hư hỏng của Tử Nguyệt đã khiến hắn hăng say trở lại. Thế là trong một đêm, hắn lần lượt khiến cho hai nữ nhân thỏa mãn dục vọng đã kìm nén bấy lâu. Trước giờ đối với hắn, việc ân ái chỉ dùng cho ba lý do. Một là giải tỏa ngưỡng dục vọng, hai là để thăng giai cho nữ nhân, ba là giúp lĩnh hội kỹ năng. Nhưng kể từ ngày hôm nay, hắn còn dùng nó để thể hiện tình yêu cao cả, và còn khiến nữ nhân nguôi giận nhanh chóng. Thế là trong thời khóa biểu của Ma Kim lại bổ sung thêm việc tập luyện khiển xạ kỹ. Hắn dùng 4 cây kim châm của Hạ Xuân Chí tặng để luyện tập, mỗi cái nặng gần 4 cân, 2 ký. Tu chân giả đúng là có sức khỏe hơn người, nhưng đấy là khi vận dụng linh lực để triệt tiêu bớt trọng lực của vật. Ngặt một nỗi, Ma Kim mới nhị giai, trong khi mấy cái cây kim này tới tận tứ giai, việc vận ma lực vào nó là không thể. Vả lại hắn cũng ăn gian mất công đoạn luyện thể nên sức mạnh cơ bắp tầm thường, nếu không muốn nói là yếu so với mặt bằng chung, bằng không thì hắn cũng chẳng tránh né việc ân ái với con rắn thô bạo. Muốn luyện được khiển xạ kỹ, một võ kỹ thuộc hàng tuyệt phẩm cũng khá là khó nhằn. Bước đầu tiên phải tập ném vật trúng đích, hắn cầm cây kim bằng cả lòng bàn tay, tựa như ngọn giáo, dùng toàn bộ sức bình sinh mà phóng nó ra xa, nhưng mới khoảng 10 trượng, 40m, nó đã cắm đầu xuống đất, chưa được phân nửa quãng đường dự tính. Tốn gần 3 ngày thì hắn mới đủ sức ném tới khoảng cách 25 trượng, nhưng mà chỉ là ném tới thôi, chứ hồng tâm vẫn là thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát. Thế là mất thêm 2 tuần luyện tập miệt mài nữa để Ma Kim có thể ném ám khí trúng đích. Thể lực hắn cũng được tăng lên kha khá, vì căn bản để ném được thì phải rèn giũa toàn bộ cơ thể. Trong khoảng thời gian đó, xen kẽ những buổi tập võ kỹ, Ma Kim dùng đến cái phòng tập thể hình vốn bị bỏ xó từ lúc mới khai trương tình phủ. Mấy tỷ muội cũng tới tập cùng Ma Kim cho vui, dù gì cái cảm giác dùng sức mạnh thuần túy từ các bó cơ cũng đem lại sự sảng khoái khác thường, nhưng mục đích lớn nhất là động viên cho hắn bớt lười vận động đi. Nhớ lại thì mới hôm đầu ném cây kim bé tí không xong, tiểu ma vương đã chạy tới nhõng nhẽo với mẹ, mặc dù chỉ là kiếm cớ hút máu nhưng điều này cũng đã khiến Lily lo lắng, bất an. Dẫu nàng không muốn hài nhi quá mạnh mẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm nhưng nàng cũng sợ việc nó yếu đuối sẽ bị người khác khinh thường. Nàng khi xưa có yếu thì cũng không đến mức đầu hàng mấy cây kim. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định triệu tập hội chị em tìm cách lôi Ma Kim rời khỏi cái phòng thư viện kia. Rất nhanh cũng đã tới ngày nhóm Ma Kim nhận được thông báo triệu tập khảo nghiệm. Khảo nghiệm giáo phái diễn ra hàng năm, quy tụ hơn 1000 giáo đồ tham dự. Họ xếp thành những hàng dài dưới một tòa tháp khổng lồ. Những tu chân giả cảnh giới tứ giai là chiếm đại đa số, dù gì cũng mới từ trung giới đi lên, thông qua khảo nghiệm để mong được trở thành nội giáo đồ, không thì cũng nhận được ngân lượng và nhiều phần thưởng hậu hĩnh khác. Những đứa trẻ được sinh ra trên thượng giới như Ma Kim thường thì không tham gia khảo nghiệm đâu mà được phụ mẫu dìu dắt cho đến tận tứ giai sơ kỳ. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, huống hồ đây là cháu của Ma Vương. Ma Kim cùng dàn mỹ nhân phi hành thẳng vào trong sảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao giáo đồ phía dưới. Dù gì cũng là con ông cháu cha, há lại xếp hàng đi khảo nghiệm chung với đám người bình thường. Họ tất nhiên được đặt cách vào phòng khác, đích thân đồ long giáo chủ, đại trưởng lão và các trưởng lão uyên thâm giám sát. Ngoài nhóm Ma Kim thì còn các giáo đồ khác, không là thiên tài thì cũng là ngang vai ngang vế. Chẳng hạn như con trai trưởng của Ma Vương, Đồ Bá, những người trong này. Hầu hết Ma Kim đã từng gặp qua trong buổi yến tiệc, hắn vui vẻ tới chào hỏi từng người cho có lệ. Đồ Bá cũng nhanh chân tới bắt chuyện với Mộng Giao, thế là nàng ta có cơ hội trả đũa những tháng ngày Ma Kim phát cẩu lương. Mộng Giao vẫn xinh đẹp như ngày đầu, thậm chí kể từ khi đi theo nhóm Ma Kim, nàng còn có cơ hội mặc những bộ y phục sang trọng, điều này khiến bao nam nhân khác rã rời dù chỉ thoáng qua một cái chớp mắt. Đồ Long Thiên bước tới, mọi người xung quanh quỳ xuống hành lễ, Ma Kim cũng quỳ, nhưng đôi mắt hắn lườm Nguyết tổ phụ khiến lão ta có chút ái ngại, chưa bước lên ghế đã vê ội cho tất cả miễn lễ. Ma Kim bỏ qua hết mấy cái lễ nghi, mà thực chất giáo phái cũng chỉ có luật bất thành văn chứ cũng chả có quy định cụ thể gì cả. Lon ton chạy đến chỗ Ma Vương rồi nhảy lên đùi ngồi chung với lão, thủ thỉ trách móc. Tại sao tổ phụ hôm bữa rời đi mà nói trước, con tìm cả buổi trời mà không thấy đâu cả. À thì, ta có chuyện gấp, Ma Nhi thông cảm, còn về chuyện hôn ước của Mộng tỷ thì sao? Chuyện đó ta đã nói cho cửu cửu của cháu rồi, thế con phải mau chóng nói cho Mộng tỷ biết mới được. Ma Kim tính nhảy xuống thì Đồ Long Thiên vịn vai níu lại. Khoan đã, dù gì Ma Vương cũng ngại cho Đồ Bá biết chuyện này, sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa các hậu bối. Mộng Giao lúc này vẫn đang đứng cạnh chuyện trò với Đồ Bá để chọc tức Ma Kim. Nhưng mà Ma Kim chỉ giả vờ ngây thơ thôi, có cho kẹo thì hắn cũng không dại mà bô bô cái miệng. Thấy phản ứng vừa rồi của Ma Vương thì hắn được đà làm tới, hắn ngẩng đầu lên thắc mắc. Tổ phụ muốn con ngồi đây chơi với ông trong lúc chờ mấy tiền bối đó khảo nghiệm trước sao? Đồ Long Thiên trước bẫy gài của đứa nhóc này cũng đành thuận theo. Cháu trai của ta ngồi đây xem rồi lấy kinh nghiệm. Thằng nhóc này lém lĩnh thế không biết, còn hơn cả ta lúc nhỏ. Thế là Ma Kim ngồi chễm chệ trên đùi Ma Vương nhìn xuống dưới xem các nữ nhân thể hiện bản lĩnh. Khảo nghiệm bắt đầu, vòng đầu tiên là kiểm tra ma lực, cùng một cảnh giới nhưng ma lực của mỗi người có sự chênh lệch nhất định. Dựa vào nhân tố này cũng có thể phần nào xác định tiềm năng của một tu chân giả. Để kiểm tra ma lực, tu chân giả sẽ đứng tại chỗ vận công, giám khảo sẽ dùng ma nhãn để kiểm tra lượng ma lực người đó tỏa ra. Vào được trong căn phòng này thì ai nấy đều thể hiện xuất sắc, trừ đám nữ nhân của Ma Kim. Nói về Mộng Giao, nàng ta ngoài mị cốt thiên thể và ham mê học hỏi ra thì cũng chả có gì đặc biệt, huyết mạch cũng khá tầm thường. Lisa sở hữu lượng ma lực chuyển hóa từ dâm khí thừa sức gặp đầu hết đám thí sinh trong này, nhưng mà nàng làm gì có quyền tham dự. Chủ nhân Lily thì tư chất yếu đuối, dạo gần đây có thêm vũ hồn nhưng chả khác xưa là mấy vì nàng tập trung vào luyện hồn chú. Tử Nguyệt thì khỏi nói cũng biết, may mà tỏa ra một chút ít do mới vừa lên giai chứ nếu không là được miễn thi luôn. Đồ Long Thiên thở dài trông khá thất vọng về Lily. Cứ ngỡ tiểu nữ có thể điều khiển khí linh một cách mạnh mẽ phi thường như lời Hạ Xuân Chí thuật lại thì ma lực ắt hẳn cao thâm, nhưng thực tế thì khác xa. Vòng thứ hai là kiểm tra vũ hồn. Vũ hồn là một trong những thứ cơ bản nhất của tu chân giả, có thể nói nó là căn cốt để hấp thu linh khí và bộc phá ra linh lực. Ở nơi này cũng có một cỗ máy tương tự như dưới địa ngục dùng để đo lường cấp bậc vũ hồn. Một số vũ hồn khá ngầu xuất hiện. Có thể kể đến là cuồng long của Đồ Bá đạt tới cảnh giới lục giai, hỏa điểu của Đương Hoàng đạt tới lục giai, băng hổ của Lai Khắc đạt tới ngũ giai. Các mỹ nhân đến từ Tình Phủ cũng không hề kém cỏi khi mà điệp hậu của Mộng Giao đạt tới ngũ giai, huyết phúc của Tử Nguyệt đạt tới lục giai. Riêng Lily, nàng ấy sau bao ngày luyện tập trong tâm cảnh với Hắc Long, cuối cùng thì có thể tự mình, thực chất là vũ hồn tự chui ra ngoài, thông qua giám định thì đạt tới mức tứ giai. Lúc này Đồ Long Thiên có thể nhìn con gái với niềm tự hào, không giấu được vui sướng nên cười lớn thỏa mãn và tấm tắc khen ngợi, hình như chục lần trước nàng khảo nghiệm đều tạch cả ba vòng. Những trưởng lão ngày trước chê bai Lily từ giờ cũng nhìn nàng bằng con mắt khác, tuy vũ hồn tứ giai không quá đặc biệt, nhưng mà bỗng dưng xuất hiện sau ngần ấy năm thì chỉ có thể là kỳ tích. Riêng Ma Kim cứ là biểu môi trêu ghẹo mẫu thân, vì trước đó nàng ấy vỗ ngực tự tin tuyên bố có thể triệu hồi vũ hồn tới cửu giai. Nguyên nhân sâu xa là tại Hắc Long đã mạnh mồm khoác lác trong tâm cảnh. Vòng cuối cùng là kiểm tra ngộ tính học tập bí tịch. Mỗi tu chân giả sử dụng một loại võ kỹ hay công pháp mà bản thân thành thạo nhất. Dĩ nhiên, bí tịch phẩm chất càng cao thì càng tốt, song kèm theo đó là cảnh giới đạt tới đâu trong thời gian bao lâu nữa. Về phần này thì cần một giám khảo đứng ra làm người chịu đòn. Đại trưởng lão lần đầu tiên chủ động bước ra. Cái dáng vẻ long không chống gậy của lão Hồng Thất khiến nhiều người lầm tưởng là yếu đuối, cơ mà đằng sau đó là cảnh giới đứng hàng đầu thượng giới hiện tại. Hàng loạt chiêu thức tấn công vào nhưng mà lão ta không hề hấn, chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua. Đồ Bá bước ra, cầm trên tay cây đao lớn, bạo khí bộc phát ra dũng mãnh, không kiêng nệ mà nhảy tới bổ thẳng vào đầu của lão Hồng Thất. Tử Nguyệt non nớt còn tự lấy tay che mắt lại chả dám chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng mà chênh lệch vẫn là chênh lệch, đến cả bạo phá đao của Đồ Bá, tuyệt phẩm võ kỹ mà y đạt đến trình tứ giai cũng chả thể làm đứt một cọng tóc của lão Hồng Thất. Vòng này thì khá là dễ thở, các mỹ nhân của Tình Phủ thể hiện rất xuất sắc, có phần nhỉnh hơn các thí sinh còn lại. Mộng Giao hít một hơi thật sâu, sau đó tỏa ra mị lực và phóng ra giải lụa quấn quanh khắp người đối phương, sau đó lao tới áp mặt sát lại xuất kích mị ảnh phá hồn. Những người xung quanh đến ngay cả ma nhãn của lão Đồ Long Thiên cũng không nhìn thấu vì không phải mục tiêu tấn công. Võ kỹ đạt tới tầm siêu phẩm quả khác biệt, lão Hồng Thất cũng không thể làm ngơ trước đòn công kích nhắm vào thẳng vào linh hồn. Mặc dù thể xác vẫn bất động không hề hấn, nhưng mà lão buộc phải triệu hồi vũ hồn ra ngoài để phòng ngự. Một con voi to tướng với chín cái ngà gầm hú vang khắp toàn bộ khu vực khảo thí, đó chính là đại tượng, vũ hồn của lão Hồng Thất. Các giáo đồ ở khu ngoài kia giật mình hoảng hốt không biết chuyện kinh động gì đã xảy ra. Lão Hồng Thất có chút mất mặt, vũ hồn của lão dậm chân một cái làm rung chuyển mặt đất, tấm giải lụa quấn khắp người lão ta tan nát thành vải vụn. Khá khen cho một tiểu nữ dám tấn công vào cả linh hồn của lão phu. Tiểu nữ thất lễ, mong đại trưởng lão không trách tội, không vấn đề gì, ngươi có thể lui xuống. Người kế tiếp, Ma Kim ở trên này đã bất giác tỏa ra sát khí vì lo lắng cho Mộng Giao. Điều này khiến cho Đồ Long Thiên biết rõ tâm ý của tiểu tử này dành cho vị cô nương kia. Lily đi ra giữa, tỏa ra âm ẩn, hết, nàng có cần thông qua khảo thí đâu, với cũng chả muốn Lisa phải lộ diện với nhiều người thế này, vì tỷ lệ cao là muội ấy lại phá phách cho xem. Còn mỗi Tử Nguyệt là chưa thể hiện gì cả vì nàng có học được bí tịch nào đâu, chả nhẽ lại ra phô diễn khả năng chạy nhanh hơn phàm nhân. Thấy gương mặt có phần buồn bã của nàng, Ma Kim bèn nhắc khéo tổ phụ, Đồ Long Thiên đành đích thân yêu cầu nàng ta biểu diễn khả năng điều khiển huyết hình nhân. Quăng gần 30 con hình nhân ra ngo ài, cho nó đập xuống đất vài cái và nhảy một tiết mục giải khuây. Tuy đối với Tử Nguyệt điều này khá là đơn giản nhưng mà đã khiến toàn bộ người trong đây kinh ngạc. Không thể ngờ rằng một người khiếm khuyết kinh mạch như nàng lại có thể trong thời gian ngắn thành thạo huyết hình nhân đến một đẳng cấp như thế. Mộng Giao, Lily, Tử Nguyệt trong cuộc khảo nghiệm lần này đã thể hiện rất tốt. Đòn công kích của Mộng Giao có thể vượt qua bốn đại cảnh giới ảnh hưởng tới linh hồn Hồng Thất đại trưởng lão là điều trước giờ chưa có ai làm được. Nếu so với người khác thì Lily có phần yếu thế hơn, nhưng mà việc nàng có thể triệu hồi vũ hồn, đồng thời trong thời gian ngắn thăng lên tứ giai sơ kỳ, đã là quá tiến bộ. Tử Nguyệt, à thì do không có nhiều ma lực, nên không ai biết khả năng tiến giai gian lận của nàng, nhưng việc tinh thông huyết hình nhân đã gây chấn động không nhỏ. Người ta còn đồn rằng nàng chính là cao nhân đứng sau chỉ điểm giúp năng suất luyện huyết dưới địa ngục tăng vượt bậc. Còn về luyện dục, người ta đồn do lão Đồ Cốt Thiên sau khi bế quan lại sáng tạo thêm phương pháp tân tiến. Bây giờ tới lượt Ma Kim, tứ phía chăm chú nhìn về phía từng bước đi của hắn. Hì hì, ngại quá, Ma Kim hỉnh cái mũi. Dù là nhị giai, nhưng Ma Kim vẫn phải thi ba vòng tương tự. Vòng thứ nhất, kiểm tra ma lực. Ma Kim trạng thái bình thường cũng chả có nhiều ma lực lắm nên hắn đã thủ sẵn thứ cần thiết. Hắn ngang nhiên đứng giữa phòng, lấy từ trong nhẫn dự trữ ra cả một kho báu quý giá. Kẻ phàm phu tục tử nhìn vào chỉ thấy một cái lọ dung dịch có hơi đục, quét qua ma nhãn thì chả có ma khí gì cả. Vì không phải là đan dược gì nên tất nhiên chả có ai phản đối, chỉ có đám nữ nhân trong Tình Phủ là biết rõ. Lúc trước Mộng Giao thấy hắn lén la lén lút sử dụng hàng cấm này nên gặn hỏi Lily. Ban đầu Lily từ chối giải thích nhưng mà hai người sống chung từ bé đến lớn, Mộng Giao kết hợp cương nhu, tình nghĩa chị em, cuối cùng thì Lily cũng đành khai ra sự thật nên Mộng Giao cũng đã biết cái việc động trời này. Hắn kề mũi hít một hơi thật sâu, đúng vậy, chính là tận dụng cái ngưỡng dục khí kia, nhưng mà đã hít hà biết bao lần rồi nên giờ đây tâm lý của hắn đã chai sạn, ma lực chẳng tăng được bao nhiêu cả. Thế là Ma Kim nhanh trí nháy mắt cầu cứu Mộng Giao. Người thông minh như nàng ấy đương nhiên là đoán ra ý định của hắn, nhưng dẫu sao đây là cơ hội hiếm hoi hắn chịu buông lỏng sát khí và dâm khí trong người để cho nàng dùng mị lực, tất nhiên là nàng phải thử nghiệm một lần. Dù gì, trước giờ ngoại trừ Ma Kim ra, không ai là không gục ngã trước nhan sắc của nàng, kể cả Đồ Long Thiên, nhưng lão ta khi xưa bị Ly Huyền ép thề với thiên địa không được đụng vào Mộng Giao chứ nếu không thì, Mộng Giao từ xa khẽ hôn gió một cái, Ma Kim lập tức bị mê hoặc. Ngưỡng dục vọng cứ thế trào dâng, ma lực bùng nổ, đối với cảnh giới nhị giai sơ kỳ, như thế là quá nhiều, đủ để sánh ngang với tam giai, vòng một cứ thế tróc lọt, Ma Kim chỉ cần một luồng ý chí liền lập tức hóa giải mị lực, sau đó ực hết đống kho báu ấy là ổn thỏa. Hai ngày trước buổi khảo nghiệm, Lily đã hướng dẫn cho Ma Kim cách vượt qua vòng thứ hai. Hắn bán tính bán nghi hỏi lại. Mẹ có chắc không thế? Hừm, mẹ không biết nữa, con cứ thử xem sao. Nàng cũng chỉ là nghe từ Hắc Long, mà Hắc Long thuật lại lời của Bạch Tử Thần, mà Bạch Tử Thần chính là thiên đạo của cái vũ trụ này, nên độ uy tín cứ gọi là số một. Cách thức khá là đơn giản, Ma Kim lấy từ trong nhẫn dự trữ ra một lọ huyết dịch mà Lily đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó thoa đều máu lên bàn tay, hắn liếm một tí cho đỡ thèm rồi đặt bàn tay lên cổ cơ quan kia, chất lỏng dâng lên tới mức thứ 4, Hắc Long vũ hồn tứ giai, y hệt như của mẫu thân. Điều này có chút bất thường, việc con trai mà giống y hệt vũ hồn của mẹ là hoàn toàn phi lý. Theo lẽ thông thường, vũ hồn của thế hệ sau sẽ giống hoặc tương tự với cha. Đây cũng là lý do xảy ra hiện tượng trọng nam khinh nữ ở giới tu chân. Chính vì vậy, vụ việc Lily là xử nữ khi mang thai Ma Kim lại dấy lên một lần nữa. Vòng 3 thì Ma Kim cũng khiêm tốn như Lily, thể hiện tiết mục có phần đơn giản, tuy nhiên không dùng âm ẩn mà dùng phân thân kỹ. Hắn triệu hồi ra hai phân thân tồn tại trong một phút, thế là quá đủ để chứng minh võ kỹ đấy đã đạt tới tam giai, lại thêm một thứ khiến người khác trầm trồ khi mà thời gian tu luyện của hắn vô cùng ngắn ngủi. Đều là tuyệt phẩm võ kỹ nhưng bạo phá đao đã tiêu tốn của đồ bá hơn 6 năm để đạt thành tứ giai. Nếu để thiên hạ biết được hắn đã dung hợp thành hồn kỹ chỉ bằng một lần ân ái thì sẽ khiến cán cân tam giới lung lay ngay lập tức. Kết thúc buổi khảo nghiệm, không quá lâu để mọi người biết kết quả. Đứng đầu vòng 1 chính là Ma Kim với lượng ma lực vượt quá cảnh giới hiện tại. Về vòng 2 thì vũ hồn huyết phúc của Tử Nguyệt may mắn trở thành quán quân. Bảo may mắn là vì nếu nàng không trình diễn tiết mục huyết hình nhân thì sẽ không ai biết huyết phúc có công dụng làm lõi cung cấp huyết khí và còn có thể phân thân nữa. Để tính điểm vòng này thì ngoài cấp bậc, giám khảo vẫn xét tới yếu tố khác của vũ hồn. Vòng 3 xét về ngộ tính học tập bí tịch thì Ma Kim có phần nhỉnh hơn với tiến độ tu luyện cấp tốc. Nhưng việc Mộng Giao có thể dùng mị ảnh phá hồn ép cho đại trưởng lão phải xuất động vũ hồn ra thì không hề đơn giản một tí nào. Sau khi suy xét kỹ càng thì hội đồng giám khảo chọn đệ nhất mỹ nhân Mộng Giao chiến thắng vòng thi này. Quay về những cuộc khảo nghiệm trước, Lai Khắc giành quán quân ở vòng 1 liên tiếp 20 lần, với lượng ma lực cường đại kể từ khi đạt tới tứ giai. Đồ Bá và Đương Hoàng liên tục cạnh tranh ở vòng 2 khi mà hai vũ hồn đều đạt tới cấp bậc lục giai. Như vậy có thể thấy được nhóm người ăn chơi ở Tình Phủ đang trở thành một thế lực mới đáng để phe tu ma tập trung tài lực bồi dưỡng. Tử Nguyệt được Ma Kim động viên tham gia cho vui, không ngờ lại có cơ may lấy được giải nên vui mừng không xiết, thèm lắm được lao tới ôm hắn xoay một vòng nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật vẫn phải giữ giá cho bản thân. Hạ Xuân Chí lần nữa được Ma Vương giao trọng trách trao giải thưởng cho ba vị quán quân cuộc khảo nghiệm này. Phần thưởng cũng chẳng có gì lớn lao, ngoài 1.000 linh thạch thì mỗi người được thưởng thêm một món trang bị tứ giai bất kỳ trong tàn khí các. Riêng Ma Kim, vì hắn chỉ vừa đạt tới nhị giai nên được quyền tùy ý yêu cầu thêm một món phù hợp với cảnh giới. Ma Kim không hề đắn đo mà nói ngay. Thần Trí Ngọc, tiểu bối muốn thứ đó, Hạ Xuân Chí có chút thắc mắc. Thứ đó ta nhớ không nhầm thì là ở trung giới, tại sao công tử lại cần nó? À, ta thường ngày đọc rất nhiều sách, có nghe nói qua một bảo vật giúp đầu óc trở nên minh mẫn hơn, vì ta sinh ra trong địa ngục có hơi u ám một tí nên muốn giải tỏa ấy mà. Nếu không phải vì việc này thì Ma Kim cũng chả xin động não giành lấy ngôi vị quán quân cuộc khảo nghiệm giáo phái. Hắn chèn thêm một tí hoàn cảnh khó khăn như thế thì có là giáo chủ Đồ Long Thiên cũng sẽ lập tức đồng ý mà không dám hỏi thêm chứ huống hồ chỉ là một vị trưởng lão nhỏ nhoi. Ra là vậy, ta sẽ kêu người tìm kiếm thứ đó cho công tử nhanh nhất có thể. Bây giờ ta sẽ dẫn công tử và hai tiểu thư đến tàn khí các để lựa ma binh khí. Còn Mộng tỷ thì sao? À, tất nhiên là có thể cùng đi rồi, thế thì tốt quá. Thế là Ma Kim cùng các mỹ nhân được đưa tới tàn khí các bằng thuyền bay. Lần nào cũng như lần nào, họ cùng đứng ở mạn thuyền để ngắm nhìn quang cảnh phiêu bồng nơi đây. Không qua lâu để đến, trong bề ngoài tàn kinh khí trông cũng tầm thường như tàn kinh các vậy, chỉ lộ ra một gian phòng nhỏ trên đỉnh núi. Người trông coi nơi đây là Chi Hương, cũng là một trưởng lão, nhưng lão bà này sống khá ẩn dật, suốt ngày cứ quanh quẩn ở tòa tháp ngược này. Ngay cả Mộng Giao hay Lily cũng chưa gặp mặt bao giờ. Lần đầu gặp gỡ họ đã bất ngờ trước ngoại hình của vị cao nhân ẩn dật này. Một người phụ nữ cao trọc mái tóc, khắp người chi chít hình xăm. Y phục là một nhiều tấm áo choàng quấn thành lớp giày bao bọc. Chi Hương trưởng lão nhìn họ và cười nói rất thân thiện. Ra đấy là những vị quán quân mới của khảo nghiệm lần này đấy à, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ma Kim tiến tới gần, ngước cổ lên nhìn, khắp người tỏa ra sát khí. Lily thấy vậy vội chạy tới ôm hắn và quở trách. Ma Nhi sao lại bất kính với tiền bối như thế, bọn ta thành thật xin lỗi trưởng lão. Chi Hương vẫn giữ dáng vẻ hòa đồng, xoa đầu Ma Kim cười nói. Không sao đâu, Ly tiểu thư đừng bận tâm, Ma Kim ngây thơ hỏi vu vơ. Tiền bối không biết đã giết bao nhiêu người nhỉ, nghe tới đây, đồng tử của Chi Hương giãn ra, vài phần bất ngờ, vài phần hứng thú xen lẫn chút phẫn nộ trước câu hỏi hóc búa đó. Lão bà không người xuống, mặt đối mặt với tiểu ma vương, cả hai cùng tỏa ra nguồn sát khí ngút trời. Lily vốn được Ma Kim truyền cho sát khí lĩnh vực, chả hề hấn gì cả, nhưng mà những người còn lại bao gồm cả hạ trưởng lão vội vã lùi ra khá xa. Thấy sát khí của bản thân chả dọa nạt được tên nhóc hỗn xược này, Chi Hương bèn thu lại và trả lời. Ta không đếm xuể, mỗi một chấm trên đây là một mạng người. Chi Hương chỉ tay vào hình xăm trên má, nhìn kỹ lại thì những hoa văn này là nhiều nét chấm nối tiếp nhau, như vậy có thể hình dung con số có thể lên tới hơn một vạn. Giao lưu lành mạnh xong xuôi, Chi Hương dẫn họ vào trong tàn khí các, khỏi phải nói cũng biết nơi đây cất giữ nhiều loại vũ trang đến nhường nào, cùng là ma binh khí tứ giai nhưng cũng phải có cái mạnh cái yếu, phụ thuộc vào đôi mắt tinh tường để lựa chọn, vì nô lệ vắng mặt nên Ma Kim nhanh trí nhờ vả vị bằng hữu mới quen. Chi Hương tiền bối, người có thể hỉ xả gợi ý cho ba nữ nhân này món nào tốt tốt không? Ta có thể trả lời một câu hỏi bất kỳ của người. Nhóc con như ngươi có gì đáng để ta thắc mắc chứ? Gợi ý cho ba người thì là ba câu. Khuyến mãi thêm một câu luôn. Lily thắc mắc. Ba nữ nhân, không lẽ là cho mẹ sao? Ma Kim cười khà khà. Không cho mẹ chả nhẽ lại cho con rắn hư hỏng nào đó à? Lisa tức giận hét lên. Tên khốn, tại sao lại lôi ta vào chứ? Mấy vũ khí tầm thường này khéo lại làm bẩn tay ta. Lily vẫn ngại ngùng, mặt đỏ ửng, hai bàn tay tự đan xen với nhau. Nhưng mà, dù gì tứ giai vũ trang thì con còn rất rất lâu mới đụng đến, mẹ mau quên thế. Ma Kim nháy mắt nhắc nhở Lily về cái lời nguyền khóa tu vi, lúc này nàng mới khẽ gật đầu đồng ý đón nhận ý tốt của hắn. Chi Hương không quá bất ngờ khi Lisa lên tiếng, cơ mà lão bà đây cũng muốn dò hỏi thử. Khí linh của Ly tiểu thư đó sao, trông cũng ương ngạnh như là ma công tử. Lily cũng chẳng có gì phải giấu giếm, cười đáp. Phải, hai đứa trẻ này cứ gây gổ với nhau thôi. Ma Kim máu cà khịa không chừa một ai, liền chen ngang vào. Vậy là Chi tiền bối hỏi một câu rồi nhá. Chi Hương tỏa ra sát khí và dùng ánh mắt chết chóc liếc Ma Kim và nói bằng cái giọng ghê rợn. Ngươi vừa nói gì cơ? Ma Kim vẫn hồn nhiên đáp. Thế là hai câu, bất lực trong việc dọa nạt đứa nhóc này, lão bà chỉ đành thở dài. Dọc đường đi, Ma Kim không quên kể cho Chi trưởng lão nghe về một số đặc điểm của ba nữ nhân, cốt là để lão bà đây lựa đúng thứ phù hợp. Bọn họ đang men theo cầu thang đi xuống dưới, giữa các tầng không có tấm màn linh lực ngăn cản nên tấm thẻ bài nhị phẩm của Lily cũng chả có tác dụng gì cả. Tàn khí các cứ như là một kho báu, thi thoảng giáo phái cũng bán bớt để lấy linh thạch. Số vũ trang ở đây đại đa số là được các luyện khí sư trong giáo phái luyện cho vui, vì nguồn nguyên liệu mà giáo đồ đem về từ các cuộc thám hiểm ở ngoài hoang địa. Tuy nhiên vẫn có một số là được thu thập từ nhiều nguồn khác, đó có thể là cướp bóc, đào bảo, lễ vật. Đi tới tầng 3, Chi trưởng lão dừng lại ở một góc tường phía cuối, nơi đó có chất một đống binh khí ngổn ngang, trông cứ như là phế liệu chưa được đem vứt. Ấy vậy mà lão bà cúi người xuống tìm kiếm thứ gì đó trông rất nhiệt tình. À, ngươi đây rồi, Chi Hương. Nhóm người Ma Kim hồi hộp chờ đợi để xem báu vật đó là gì, nhưng bọn họ sớm lộ rõ vẻ thất vọng khi mà Chi trưởng lão giơ lên một cây trâm cài cũ kỹ màu đỏ. Tử Nguyệt là người nhận lấy món trang sức này rồi cất vào nhẫn trữ vật, vì trong lòng nàng hơi run trước uy phong của vị tiền bối nên cũng không dám chủ động thắc mắc như cái lần được Ma Kim dẫn đi dưới địa ngục. Cơ mà Chi Hương nhìn cái bộ dạng ngu ngơ của Tử Nguyệt cũng thấy tội tội nên đành nói sơ qua công dụng. Đây là huyết ngân trâm, có tác dụng chuyển hóa huyết khí làm lành vết thương trên cơ thể, nó chẳng có phân giai đâu, không cần đến ma lực để sử dụng. Tử Nguyệt chỉ biết gật đầu lia lịa và cảm ơn rối rít, vì chứ nghe đến huyết này huyết nọ là nàng vui rồi. Họ tiếp tục đi xuống tầng 4, Chi Hương lại vẫn là cắm cúi lục tung đống phế liệu. Sau một hồi thì lấy ra được một cái găng tay mỏng manh màu hồng và một cái áo choàng lông màu xanh lam, khỏi cần nói cũng biết món nào của người nào luôn. Lão bà ôm tồn giải thích. Găng tay này có khả năng phù hợp với người chuyên dùng vải lụa để tấn công như Mộng Dao cô nương đây, còn áo choàng này thì nó hợp với màu tóc của Ly tiểu thư. Cả hai vẫn là phản ứng như người tiền nhiệm, chỉ biết nhận lấy và cảm ơn mà thôi chứ lòng vẫn có chút rối bời. Ma Kim đành phải thay lời muốn nói, kết nối yêu thương. Trưởng lão xinh đẹp à, người có thể nói thêm cho tiểu bối hiểu thêm về đặc điểm hai món đồ này không? Chi Hương đáp. Găng tay này là trang bị tứ giai, tăng cường tốc độ của dòng chảy ma lực, giúp công kích không chỉ mạnh mẽ mà còn uyển chuyển hơn. Áo choàng này thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nó rất quý hiếm, làm từ lông vũ của một ma thú bát giai hay sao ấy, đừng nói người khác biết nhé. Lisa cũng có một tí tò mò bèn hỏi. Tại sao găng tay này chỉ có một chiếc thế? Chi Hương cười nói khiến người khác chẳng biết là nói thật hay đùa nữa. Do chiếc còn lại bị đánh rơi rồi, đã nhận được đồ thì Ma Kim cũng giữ lời hứa, hắn nói. Trưởng lão xinh đẹp có quyền hỏi bốn câu hỏi đó, hỏi đi nào, Chi Hương chả ngần ngại gì mà chỉ vô Lisa và hỏi. Cây lưỡi hái này, ngươi lấy từ dưới địa ngục phải không? Ta thật sự muốn xem hình dạng còn lại của nó. Đúng rồi, lão tiền bối đồ cốt thiên tặng cho mẫu thân của ta hồi ở dưới địa ngục. Còn về yêu cầu còn lại thì hỏi muội ấy đấy, cơ thể của muội ấy mà. Lisa nghe thế liền cảm thấy rất vui vẻ, kiểu như càng ngày càng được Ma Kim trân trọng, do đó nàng cũng thoải mái chuyển dạng cho Chi Hương chiêm ngưỡng. Lão bà này thế mà lại hớn hở đến độ dùng ngón tay chọc chọc thử khắp cơ thể của Lisa để xem độ đàn hồi, không khỏi cảm thán. Wow, khí linh hình dạng bán xà này, lại còn có chất lượng tốt như thế, bảo sao khắp thượng giới bàn tán về nó. Lisa mặc dù bị người lạ đụng chạm khá khó chịu, cơ mà vì được khen ngợi không ngớt nên tạm thời tha thứ. Ma Kim biết ý, liền nhắc nhở. Hỏi câu tiếp theo nhanh nào, ta còn bận về bú sữa. Chi Hương lại chỉ vào Mộng Dao và hỏi. Cái hồn cốt của vị cô nương này đeo ở ngón tay út, có thể nói về nó không? Thấy Tử Nguyệt đang tập trung tìm hiểu về huyết ngân trâm nên Ma Kim thừa cơ hội vụng trộm. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay nõn nà của Mộng Dao giơ lên trước cho trưởng lão xem rồi nói. Nó không phải là đeo ở ngón út, mà nó là ngón út luôn, tuy nhiên đã dung hợp làm một với cơ thể. Nó là từ hồ ly tinh ngàn năm, chức năng chuyển đổi dục khí thành ma lực. Chi Hương không khỏi hứng thú với thứ đồ quý giá này. Ma thú ngàn tuổi sao, làm sao ngươi có nó thế? Cơ mà nói trước, đây không phải câu thứ ba đâu, nó chỉ bổ sung cho câu thứ hai thôi. Biết rồi, ta làm gì keo kiệt thế? Cái này ấy à, hồ mẫn tiền bối cho ấy, nhắc tới lại nhớ đến vị tỷ tỷ ấy, người đàn bà của đồ cốt thiên ấy à, hào phóng thế. Ma Kim hạ giọng trầm xuống, trông khá nghiêm túc. Sau này đừng gọi hồ tỷ ấy với chức danh ấy nữa. Chi Hương có chút sượng sùng nên đành tiếp tục hỏi câu thứ ba, về một vấn đề khá nhạy cảm. Lily tiểu thư vẫn là xử nữ sao? À không, ta lại vô duyên rồi, để ta đổi câu khác. Ma Kim hồn nhiên cười nói. Không cần đâu, mẫu thân của ta bị ta lấy mất cái ngàn vàng rồi. Lily và Mộng Dao vội chặn họng nhưng không kịp nữa rồi. Chi Hương đứng hình vài giây để tiêu thụ nguồn kiến thức kỳ lạ này. Sau khi đã giác ngộ, lão bà liền nổi lên sát khí cuồn cuộn, chỉ ngón trỏ thẳng sát gần yết hầu của Ma Kim và hỏi. Ngươi có muốn sau này sẽ là một ma vương đứng đầu tam giới, vạn vật đều quy phục hay không? Ma Kim vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, điềm tĩnh trả lời. Không biết, miễn sao làm mẫu thân và các tỷ tỷ vui vẻ là được. Chi trưởng lão vẫn chưa dừng cơn phẫn nộ lại, vẫn còn xem xét thái độ của tên nhóc trước mặt. Các nữ nhân xung quanh không hề nao núng khi đứng trước luồng áp lực này. Trong thâm tâm họ đã sẵn sàng tử chiến để bảo vệ tiểu ma vương. Ấy vậy mà Ma Kim chả hề lo lắng gì cả. Ung dung bước tới ép cho Chi Hương phải lùi lại. Hắn ta cười nói. Ở ẩn thế này chắc là Mạ Xê cảm tội ác trong quá khứ chứ gì. Lão bà đây sao mà dám giết người nữa. Sợ rằng một con côn trùng cũng không nỡ xuống tay. Lúc này Chi Hương mới bỏ tay xuống đầu hàng cái tên nhóc không biết sợ là gì này. Nói bằng cái giọng quở trách. Tên nhóc như ngươi chẳng hề biết kính trọng lão nương đây. Ta đã già cả rồi nên không muốn màng tới thế sự thôi. Ta gọi hai tiếng lão bà chỉ vì khi nãy hạ trưởng lão đã kính cẩn với người thôi. Chứ ngoại hình của người trông còn trẻ chán. Chi Hương vẫn có chút không cam tâm nên hỏi thêm. Ngươi không sợ ta tí nào à? Không hề. Chẳng còn cách nào để tác động tiểu ma vương bí ẩn này, trưởng lão câm nín quay người bước đi một mạch, trên đường lên trên, ma kim chạy lại gần thăm hỏi Chi Hương. À phải rồi, sao bữa yến tiệc không thấy tiền bối xuất hiện, yến tiệc nào cơ, tiệc tân gia, à không, lễ ra mắt cháu trai của ma vương, ta đã kêu người phát thiệp cho những vị cao nhân ở toàn cõi thượng giới rồi mà, người khinh thường ta nên không tới phải không, không, ta không thấy tấm thiệp mời nào đâu. Chắc là khi xưa ta xua đuổi nhiều quá nên bọn thuộc hạ cũng chả dám tới gửi thiệp mời nữa. Vậy, làm ta nãy giờ ta hiểu lầm tiền bối nên cố tình chọc người. Chắc xinh đẹp như người đây sẽ không để bụng đâu nhỉ. Thì ra từ lúc mới gặp thì ngươi đã vì chuyện này mà chọc tức ta sao? Tiểu bối đâu dám, chỉ là bản năng mà thôi. Ngươi, khi nào có đám tiệc khác thì tiểu bối sẽ đích thân tới gửi cho trưởng lão. Xùy xùy, cút lẹ cho ta nhờ. Hạ Xuân Chí vẫn đứng trên thuyền bay chờ sẵn. Đám người ma kim lần lượt vẫy tay chào Chi Hương rồi lên thuyền. Dù gì cũng là con người, Hạ Xuân Chí hiếu kỳ muốn biết những món đồ mà ma kim cũng hai nữ nhân kia chọn lựa. Y mon men tới hỏi mới phát hiện việc tiểu ma vương dùng cơ hội quý báu này để tặng một cái áo lông vũ cho mẫu thân. Hạ trưởng lão bèn kéo ma kim sang chỗ khác và nói nhỏ. Công tử không tính sau này sẽ cần tới tứ giai binh khí sao, vì người giành quán quân lần đầu tiên nên mới được thưởng nhiều như vậy. Ma Kim lấy mấy cây kim châm từ trong nhẫn trữ vật ra khoe. Dạo nay ta toàn dùng thứ này của tiền bối, mấy cái món tứ giai thì sau này lớn rồi tính tiếp, cơ mà mấy cây kim này cũng là tứ giai mà, bữa ta nói rồi đó thôi, hễ, Ma Kim vô cùng ngạc nhiên. Đừng nói công tử luyện ném ám khí bằng thứ này nhé, hễ, trên giai thì không truyền ma lực vào để ném đi được đâu, công tử không biết sao, Ma Kim lật đật lấy cái cuốn bí tịch khiển xạ kỹ ra xem. Đúng là ở trang cuối cùng có vài dòng lưu ý tương tự lời của Hạ trưởng lão. Hắn lúc này mới bần thần nhận ra lý do khoảng thời gian trước cực khổ luyện tập ngày đêm mà vẫn không thể tiến vào sơ nhập. Hắn nhìn lại hai bàn tay chai sờn, những đường hằn ngấn máu do ném đi ném lại, những lần cử tạ đau mình tróc vẫy, những lúc tức tối do ném trật hồng tâm, những tiếng đùa cợt chế giễu của nữ nhân. Tất cả như tua lại trong đầu của hắn một lần nữa. Hắn cay lắm nhưng mà cũng chỉ đành cười trừ và chợt nghĩ về nô lệ, em đâu rồi, mau về đây mà an ủi anh nào, thần trí ngọc tạm thời giải quyết xong, hai thứ còn lại chính là huyền mộng trận và loại công pháp giúp tâm cảnh thoát hư, theo như lời của mộng giao thì nó liên quan tới tông môn bên tu tiên, diệu toán môn. Sau một hồi đắn đo thì Ma Kim quyết định ghé qua cửa tiệm thần bí để dò hỏi, dù gì thì cũng tiện đường đi lấy sợi dây chuyền bữa gửi ở đại công xưởng. Nhóm Ma Kim đang rảnh rỗi nên cả năm người đi chung cho vui, Tử Nguyệt và Mộng Giao cũng nóng lòng tiêu hết 1.000 linh thạch. Họ vô cửa hàng bằng cái con đường riêng tiện lợi, không phải đếm lỗ rồi chui vào như lần trước. Tình cờ hôm nay được Vô Diện đứng ra tiếp đón, y bảo rằng bây giờ là thời hạn nghỉ phép, y rời khỏi địa ngục để đến trông coi nơi này một thời gian. Gặp lại Vô Diện tiền bối, Ma Kim hớn hở đến khoe khoang thành tích đạt được, không quên kèm theo vài lời xin xỏ. Đề nghị hôm bữa, ta suy nghĩ lại rồi, tiền bối có thể giúp ta tìm một trận pháp tên là Huyền Mộng Trận và một cuốn công pháp giúp tâm cảnh thoát hư không, nghe bảo nó có liên quan tới diệu toán môn ở dưới trung giới, để xem nào, ta có vài vị bằng hữu tu tiên, ta sẽ giúp tìm người từng ở trong tông môn đó, đa tạ tiền bối, thù lao bao nhiêu, cứ nói, ta sẽ trả đủ, dạo này ta không còn nghèo như trước nữa, à phải rồi, cái nhẫn trữ vật hôm nọ tiền bối đưa, để ta kêu Tử Nguyệt trả cho ngài, không thì ta coi như là mua lại, ta giúp ngươi coi như là giúp cho giáo phái, không cần tính tới ngân lượng. Sao nói vậy được, ta mắc nợ ngài nhiều quá, nếu cứ cộng dồn như thế thì sao mà trả đủ. Đã bảo rồi, chút chuyện đấy có đáng là bao, có thể làm cho tiểu ma vương hài lòng, coi như là làm tròn bổn phận của một giáo đồ. Thiệt tình, ta không nói lại ngài, thôi thì hôm nay ta sẽ chi lớn để mua đồ ở nơi này vậy. Thế là hơn 2.000 linh thạch nhanh chóng được tiêu hết, vẫn như cách cũ, Ma Kim đưa thêm một lượng lớn linh thạch coi như trả công hậu hĩnh cho việc thu mua nguyên liệu giúp, dù gì nếu là người không quen biết, họ phải trao đổi nguyên liệu để thành phẩm. Nhóm Ma Kim mua một số thứ thiết yếu, như là vải lụa thượng hạng cho Mộng Giao làm vũ khí và Lily may vá giải trí, nhẫn dự trữ ngũ giai 4 cái, thêm một cái túi dự trữ thất giai. Sau đó bọn họ tới đại công xưởng để lấy hàng. Sợi dây chuyền sáng lấp lánh trông vô cũng bắt mắt, những hạt ma khí được cô đặt bên trong chuyển động liên tục cứ như là chứa cả bầu trời đầy sao vậy. Lily thích lắm, cái miệng duyên dáng cứ cười tủm tỉm không thôi. Mấy cái đặc tính khác thì nàng không quan trọng mấy, nhưng Ma Kim rất có hứng thú bàn luận nó với nhân viên, nào là cường hóa, khảm nạm, tinh luyện, mấy nữ nhân bên cạnh nghe chả hiểu gì cả, tên thợ rèn đứng gần đó gợi ý. Công tử đây nếu có hứng thú như vậy, tới chỗ bọn ta học nghề một thời gian đi, với ngộ tính sẵn có của công tử nếu được thực hành trong môi trường tốt thế này, đảm bảo sẽ trở thành một luyện khí sư tài năng. Ma Kim cũng có tí hứng thú, liền xin mẫu thân cho đi học. Việc nào chứ việc này Lily đương nhiên chấp thuận, nếu thằng bé có công việc thì có thể kiếm ra ngân lượng rồi. Như vậy thì sau này ta và nó sẽ chẳng cần dựa dẫm vào ma sát giáo hay ma la cốc nữa. Cơ mà nàng không biết rằng, Hạ Xuân Chí đang đứng quan sát từ xa. Trước đó y đề xuất với Đồ Long Thiên về việc cho Ma Kim thử qua nhiều lĩnh vực khác nhau và đã được chấp thuận. Tên thợ rèn thấy cá đã cắn câu, được đà hối thúc Ma Kim đi đăng ký ngay kẻo lỡ. Tiểu Ma Vương được dẫn vào phòng của tổng quản. Các nữ nhân đứng bên ngoài hóng hớt xem tên nhóc yếu đuối này có được nhận vào hay không. Tổng quản nơi này là hoang khung, trông y khá là thư sinh, cử chỉ nhẹ nhàng, thông thả, tướng mạo chả thấy giống một người thợ rèn. Người này không tu ma mà là tu tiên. Tuy vậy, thư giới thiệu của Đồ Long Thiên gửi đến không thể không tuân theo. Y cũng ngóng lòng muốn xem tiểu ma vương này có tài cán thế nào mà gây xôn xao thượng giới mấy ngày nay. Ma Kim chủ động nói trước. Chào tiền bối ca ca, ta đến đây để xin vào học rèn. Nói xem, ngươi tên gì? Kha, còn quý danh của tiền bối đây? Hoang khung, cơ mà người trong công xưởng này coi nhau là huynh đệ. Ngươi cứ thế mà xưng hô. Thế là huynh đây nhận tiểu đệ vào rồi à? Ừm. Nói ta nghe, tại sao đệ lại có hứng thú với việc rèn? Đệ muốn sau này chế tạo vài món đồ để tặng cho nữ nhân, thế thôi sao? Vâng ạ. Hoang khung cũng hạn hán lời, y lấy một giấy bút trong hộc tủ đưa cho Ma Kim và yêu cầu. Đây, ghi lại khung thời gian đệ muốn học rèn, nếu được thì ngày mai đã có thể đến đây rồi. Dạ vâng, mà đệ có thắc mắc một điều, cứ tự nhiên hỏi, tại sao huynh không bắt đệ tháo mặt nạ ra? À thì ta đây tôn trọng danh tính của đệ, làm đệ cứ tưởng người của giáo phái tới đây trước một bước rồi chứ, dù gì quy trình nhận vào có hơi đơn giản nhỉ, đừng mừng vội, sau một tuần, nếu cảm thấy ngươi vô dụng, ta sẽ tống cổ người ra khỏi đây, huynh yên tâm, đệ sẽ cố gắng. Ma Kim đi ra, dáng vẻ vô cùng điềm nhiên khiến mấy mỹ nhân vô cùng tò mò, kết quả thế nào rồi Ma Nhi của mẹ, Lily? À, được nhận vào rồi, mai là có thể tới học. Ma Kim, họ không kiểm tra gì đệ sao? Mộng Giao, hiện tại thì chưa, chắc có lẽ một tuần là khoảng thời gian để đánh giá năng lực. Ma Kim, sau đó thì năm người bọn họ đi đến Tuyết Yêu Lầu để ăn uống thỏa thích. À phải rồi, mẹ tính dẫn con đi tới Ma La Cốc tham quan, mà con bận mất rồi, Lily. Biết vậy nãy con đã không điền kính lịch, nhưng mà cho hỏi ai là người đưa đón tiểu ma vương ta đi học đây? Ma Kim, ngoài Nguyệt muội thì còn ai nữa chứ? Mộng Giao, hứ, muội không thèm chở Ma Kim đâu. Tử Nguyệt biết hắn sẽ chọn nàng nên nàng chảnh chọe một tí để có gì dễ đường vòi vĩnh. Đây đây, để muội. Lisa thì thông minh hơn, nhanh chân giành lấy quyền chở Ma Kim rồi những việc khác tính sau, dù gì nàng cũng thích được bay lượn. Thế thì tốt quá, trông cậy hết vào ngươi đó, dù gì đi với ngươi cũng êm nhất. Ma Kim, Tử Nguyệt như bị tát một gáo nước vào mặt, nàng đâu ngờ được Lisa hôm nay lại siêng năng đến thế. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu giờ Tử Nguyệt lật mặt đòi chở thì sẽ rất quê, còn nếu nhường Ma Kim vào tay Lisa thì không biết tương lai hai người đó thân mật đến cỡ nào nữa. Nàng nghiến chặt răng phân vân không biết phải chọn lựa thế nào, gương mặt thì đỏ bừng lên. Nhưng mà dù sao quãng đường cũng xa, ngày nào ngươi cũng chở ta thì vất vả lắm, thôi thì chia ra cho nương tử ta gánh vác một phần vậy. Ý Nguyệt tỷ xinh đẹp thế nào? Tử Nguyệt hân hoan trong lòng, nhưng cố làm cái mặt lạnh lùng đáp lại. Tùy đệ, Lily cũng muốn lắm, nhưng do ma lực của nàng quá yếu, dù đạt tới tứ giai nhưng vẫn không đủ sức phi hành, việc này không phải là chưa từng thử nghiệm. Thế là ngày hôm sau, Lisa chở Ma Kim từ tình phủ tới đại công xưởng, bay tầm 40 phút là tới, nhưng thường thì lúc trước mấy tỷ muội trò chuyện với nhau trên đường nên thời gian trôi qua khá nhanh. Nay chỉ có hai người, Lisa thấy Ma Kim chả chủ động gì cả nên bất ngờ uốn lượn một vòng, khiến hắn mém tí nữa là rớt xuống, hắn vừa la làng vừa vội ôm chặt lấy nàng. Muốn chết à con điên kia, có chết thì có mỗi ngươi thôi. Ma Kim luồn tay xuyên qua chiếc áo yếm mỏng manh mà Lisa cố tình mặc trong ngày hôm nay, Muốn thứ này thì phải nói chứ, ta nãy giờ không dám đụng chạm, sợ ngươi kiếm cớ ném ta xuống dưới. Hừ, ai bảo là ta thích điều này chứ. Phụ nữ suy cho cùng cũng chỉ miệng nói một đằng, làm một nẻo, nàng bay chậm lại một tí để hưởng thụ. Cả hai bàn tay của hắn vuốt ve bộ ấm chén của nàng, cặp nhị hoa nhỏ xinh xe cứng lại. Nếu như là của Lily thì khéo đã xảy ra mưa phùn trắng xóa. Nhưng với cái tính tham lam của con xà nhân này, há lại muốn dừng lại ở bước này thôi. Thế là bắt đầu rung lắc dữ dội. Ma Kim dùng lưỡi liếm láp vành tai Lisa, thi thoảng cắn nhẹ khiến nàng thích thú. Điều đặc biệt hơn cả là cái gót hài của Ma Kim đang chà nhẹ vào vị trí hiểm trở bên dưới, khiến nó ẩm ướt hơn bao giờ hết. Ma Kim bỗng thắc mắc. Tại sao nữ nhân mấy người nhạy cảm thế nhỉ? Mới đụng tí đã ướt nhèm. Tại ngươi chứ ai? Tại sao tại ta? Dâm khí của ngươi tỏa ra ảnh hưởng rất nhiều. Ngươi ở trong trạng thái bình thường vẫn thừa dâm khí cho ta hấp thụ. Nói không đâu xa, điển hình là mộng giao cô nương đấy. Tỷ ấy càng lúc càng dâm. Mấy nay toàn chủ động mời ta đến phòng. Cứ ngồi im phăng phắc đợi ta mần thịt. Có cả chuyện đó sao? Thế thì ta phải tránh tiếp xúc với người lạ mới được. Quay lại vấn đề chính đi. Ngươi chỉ làm được nhiêu đây thôi sao? Hừm, ngay có thể bay ngửa không? Như thế thuận tiện hơn. Làm ngay đây. Lisa não ngắn, chưa hiểu hết lời hắn nói đã lật ngửa người lại. Ma Kim may mà đang ôm chặt, nếu không đã lọt xuống dưới. Hắn hét lên. Con điên này, ý ta là ta ngồi phía trên trong lúc ngươi bay ngửa. Ồ thế à, xin lỗi, để ta lật lại nhé. Thôi khỏi, ta tự trèo lên, bay chậm chậm lại. Nhớ là giảm tốc từ từ, dừng lại đột ngột là ta văng ra đấy. Biết rồi, sau một hồi loay hoay thì hắn cũng ngồi lên bụng của Lisa, áp sát người xuống thở phào nhẹ nhõm, nàng ta bèn than thở. Như vậy chói mắt quá đi, nhắm mắt lại đi, nhưng ta muốn ngắm ngươi, thế thì để ta ép ngươi nhắm mắt. Dứt lời, hắn đớp lấy miệng của nàng ấy, hôn một cách mãnh liệt khiến nàng không khỏi phê nhíu cả mắt lại. Công nhận tư thế này dễ hơn hẳn, Lisa không phải như bao nữ nhân khác, có thể tận hưởng những cú thúc mạnh từ đằng sau. Đơn giản là vì nàng làm gì có cặp đùi mà thay vào đó là cái đuôi to khỏe. Cắn nhẹ vào môi dưới một cái rồi hắn trường xuống liếm láp quanh cổ. Cái tay lúc bấy giờ cũng mon men luồn qua lớp váy để thăm dò môi dưới. Nàng rên rỉ dâm đảng, tận hưởng cảm giác mới lạ, khéo trong toàn thiên hạ. Đây là thứ chỉ có hai đứa nhóc tranh này nghĩ ra được. Một đứa thì có khả năng tỏa ra dâm khí thượng thừa, đứa còn lại có thể hấp thụ nó triệt để. Lisa bỗng thắc mắc. Ngươi hư quá. Lỡ trên đường gặp người khác phi hành thì sao? Không có đâu, bị đuổi đi cả rồi. Hễ, ai đuổi? Chắc là mấy cao nhân đang theo dõi chúng ta. Chuyện này ta đã nói từ trước rồi đấy thôi. Họ tàng hình nên chúng ta không thấy đâu. Hả? Ý ngươi là việc chúng ta đang làm có người nhìn thấy sao? Có thể có mà cũng có thể không. Ai biết được họ không muốn nhìn nên lấy tay che mắt lại. Ơ kìa, ngươi không ngại à? Giờ có tiếp tục không đây? Tùy, ngươi. Thế thôi dừng đi, ta lười quá. Thế thì ta cũng lười bay quá đi, cái con dở hơi này, thu y phục lại đi, để thế này bất tiện quá. Vâng, thế là Ma Kim mặc nhiên bú liếm thỏa mãn cho Lisa, trong tình cảnh này chả biết ai là nô lệ của ai nữa. Họ chỉ dừng tới bước này thôi, dù gì cũng là đang bay tốc độ cao, nhị giai sơ kỳ như Ma Kim làm gì đủ trình để dùng tới cái thứ trong quần, chứ làm được thì Lisa đã đè và vạch ra rồi. Đang đê mê thì Ma Kim bất ngờ tát thẳng vào mặt Lisa vài cái. Đôi mắt nàng long lanh, đẫm lệ trông rất tội nghiệp, dù gì đây cũng là một trong những nghệ thuật bày tỏ cảm xúc mà Hồ Mẫn tỷ truyền dạy lại. Nàng khẽ hỏi, tại sao, chủ nhân lại đánh thiếp, thiếp đau lắm, bớt diễn lại con điên, sắp tới nơi rồi kìa, phía trước nhiều người lắm, biến y phục trở lại đi, hứ, làm ta mất cả hứng, nhanh, lại muốn ăn sát khí thay cơm phải không, đừng mà chủ nhân, thiếp nguyện nghe lời, cái con điên này. Ma Kim mắng yêu rồi thơm lên má nàng một cái, tới nơi Ma Kim nhảy xuống, đưa một ít ngân lượng rồi bảo Lisa cút đi chơi đợi 2 canh giờ, 4 tiếng, nửa quay lại, nếu trễ nải thì ta cho người biết thế nào là sát khí của sự chờ đợi. Hoang khung đợi sẵn bên ngoài đại công xưởng, hôm nay tổng quản muốn đích thân đưa Ma Kim đến khu chợ thu mua nguyên liệu, đứng trên phi kiếm, Ma Kim mới nhớ tới cặp mông của Lisa, thật ra là phần đuôi bự liền với eo. Boy bởi lẽ hắn phải đứng trong suốt chặng đường kéo dài 30 phút. Khu chợ này khá nhộn nhịp cũng như bao nơi khác ở trung tâm. Những sạp quán liền kề trên các dãy núi, ngọn đồi và thậm chí trôi nổi trên những con sông. Có điều nơi đây không bán thành phẩm mà chủ yếu toàn là nguyên liệu đến từ những con ma thú.